Chương 171, độc thủ dược vương, 2, nào chỉ nặng, không chết cũng là phế nhân. Người này ra tay thật sự là độc. Nghiêm Tùng nhếch khóe miệng nhìn có chút ha hê nói. Thanh niên kia không khỏi cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói, đệ tử của Khoái Hoạt Lâm thật sự không chịu nổi một kích. Thế mà có thể bị người làm cho bị thương đến loại trình độ này. Xem ra ngời làm sư phụ cũng không có bản sự gì đặc biệt. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Thiên khẽ cắn răng, hung tợn trừng mắt về phía thanh niên kia nhưng cũng không dám phát tác. Liếc nhìn người kia một chút, Tần Thái Thanh mỉm cười lắc đầu, tiểu huynh đệ lời ấy của ngươi sai rồi. Người kia ta mới gặp qua, tuổi còn trẻ mà thực lực lại không thấp hơn đệ tử thiên tài của bảy thế gia. Tiểu huynh đệ tuy là môn sinh của Nghiêm lão nhưng nếu ngươi muốn xuất thủ cũng chưa chắc chiếm được nửa phần chỗ tốt đâu. Thanh niên kia nhíu mi, trong mắt lóe lên một tia không tin. Tần Thái Thanh nhìn thấy cười thầm trong lòng. Sư tỷ đã gặp qua người kia vì sao không đem hắn bắt lại? Chẳng lẽ thực lực của hắn ở trên cả người? Mẫu đơn lâu chủ giật mình hỏi. Tần Thái Thanh lắc đầu cười khẽ một tiếng, thế thì chưa hẳn, nhưng mà ngươi cũng biết cá tính của ta, những việc nhỏ như thế ta sẽ không làm. Nếu thật sự có người khi dễ đệ tử của chúng ta thì ta sẽ ra mặt, đáng tiếc. Nói đến đây, Tần Thái Thanh thở dài nhìn về phía Tiếu Đan Đan, Đan Đan, ngươi nói lại chân tướng chuyện này đi. Nhớ kỹ thành thật khai báo nếu có nửa phần giấu giếm hay khoa trương. Ngọn nguồn vấn đề này ta đều nghe nhìn rất rõ ràng. Vâng, sư bá. Tiếu Đan Đan mang theo tiếng khóc nức nở, gật đầu. Đem mọi chuyện thuật lại một lần. Nghe đến tiền căn hậu quả của chuyện này, tất cả mọi người đều thổn thức. Bọn họ cảm thán không phải là Tiếu Đan Đan khi nhục huynh muội Đổng gia kia, bởi vì trong mắt bảy thế gia các gia tộc khác cũng chỉ là nô tài mà thôi. Khi nhục ngươi thì làm sao? Đệ tử mấy thế gia khác cũng có làm chuyện như vậy, thậm chí so với Tiếu Đan Đan càng quá phận hơn, rất hay xảy ra. Hoa Vũ Lâu ước thúc đệ tử khá tốt trong bảy thế gia. Khiến bọn họ để ý nhất chính là cách làm của Trác Phàm. Ngươi khi nhục đến, lão tử không chỉ vẻn vẹn phản kháng một chút liền xong việc mà còn muốn phản nhục trở lại. Đồng thời tăng gấp đôi làm nhục trở lại, đây là thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào. Nghĩ đến đây, ngũ trưởng lão dường như lại liên tưởng đến một thân ảnh quen thuộc khi trước. Tác phong làm việc như thế cùng người giết lão thất là Trác Phàm quá giống nhau. Ngũ trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, nhìn về phái mọi người không biết là vô tình hay cố ý nói, ha ha ha. Gần đây Thiên Vũ Đế Quốc không biết tại sao lại xuất hiện một người tên Trác Phàm, giống như đối với uy nghiêm của bảy thế gia chúng ta cũng xem nhẹ như vậy. Thế mà liên tiếp có người dám đối với đệ tử bảy thế gia xuất thủ. Ê, nếu không ngăn chặn lại về sau sẽ có ai còn e ngại chúng ta? Hắc hắc hắc. Cái này còn không phải bởi vì U Minh Cốc các ngươi vô năng đến giờ vẫn không bắt được tiểu tử đó. Làm cho sáu thế gia chúng ta cùng các ngươi mất mặt một chỗ. Nghiêm Tùng cười lạnh. Châm chọc nói. Ngũ trưởng cũng không tức giận, chỉ như có như không nhìn về phía thanh niên bên cạnh hắn, cười nói, đúng vậy, đây đều là do chúng ta sai. Thế nhưng là mâu thuẫn giữa các đệ tử lại muốn trưởng lão chúng ta đứng ra lấy công bằng thì chẳng phải càng ném hết sĩ diện bảy thế gia sao? Ê, Lâm Tử Thiên đáng tiếc ngươi không mang đồ đệ đến. Nếu không để cho đệ tử ngươi đi báo thù cho Thiên Vũ, cũng như có thể lấy lại thể diện cho nha đầu Đan Đan này đi. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Thiên còn chưa lên tiếng, thanh niên kia đã lóe lên một đạo tinh quang trong mắt, nháy mắt nhảy đến trước người Tiếu Đan Đan. Kéo tay nàng trước mặt mọi người, ngươi đi theo ta thay ngươi báo thù. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thấy cảnh này ngũ trưởng lão lộ ra ý cười như có như không. Buồn cười, tiểu tử này thật vô pháp vô thiên, dám ngay trước mặt lão nương mang đi đệ tử của lão nương. Mẫu đơn lâu chủ rẫy bờ môi một chút, không khỏi giận dữ mắng to. Nghiêm Tùng lại khoát tay một cái nói, ha ha ha. Trên đời này nữ nhân cuối cùng vẫn muốn cùng nam nhân chạy. Hoa Vũ Lâu các người không lâu dài. Nói rồi hắn lắc mình một cái bóng người cũng biến mất. Nhìn ra, lão đầu kia cũng có chỗ phát giác. Ánh mắt ngũ trưởng lão khẽ híp một cái. Vừa tung người cũng không thấy tăm hơi. Lần này, mẫu đơn lâu chủ không khỏi hiện lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao người đều đi. Đầu mi lờ lờ tờ không khỏi nhướng lên, trong con ngươi chớp lên ánh sáng thâm thúy, nhìn về phía Tần Thái Thanh nói, Thanh Hoa lâu chủ, ngươi xác định người kia không phải là người ồn ào huyên náo gần đây. Ác ma Trác Phàm. Cái gì, người kia là Trác Phàm? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, không khỏi che lại miệng nhỏ. Tần Thái Thanh mỉm cười trong mắt lóe lên một đạo tinh quang quỷ dị, ta không xác định, dù sao tiểu tử kia tuy dị thường nhưng còn chưa thể giết đến cao thủ cấp thiên huyền. Có lẽ hắn đang giả. Trong mắt Lâm Tử Thiên co lại, đột nhiên cười to, khó trách độc thủ dược vương kia cũng không nhịn được mà muốn đi quan chiến một phen. Nếu như người kia thật sự là Trác Phàm, một người có thể giết được u quỷ thất thì đồ để hắn đi tất nhiên chỉ có một đường chết. Đến lúc đó Nghiêm Tùng nhất định xuất thủ, chỉ là... Khóe miệng Tần Thái Thanh xoẹt qua một đường cong thần bí, khẽ cười một tiếng, cũng không biết, Trác Phàm này có thể lại giết được một độc thủ dược vương càng nguy hiểm hơn so với u quỷ thất hay không. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên giật mình gật đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng hắn, thật sự là Trác Phàm đi. Chương 172, Ôn Nữ, một, mặt trời chiều ngã về phía Tây, Trác Phàm một mình dạo bước trên một đường hẹp quanh có nhìn như khoan thai tự đắc nhưng nguyên thần của hắn đang một mực khuếch tán ra, chú ý bất kể gió thổi cỏ lay bốn phía. Nhưng mà qua một thời gian rất dài, vẫn không có bất kỳ dấu vết có cao thủ nào đuổi theo. Chẳng lẽ là ta đã suy nghĩ nhiều, thân phận của lão tử cũng không bị bại lộ. Trong miệng Trác Phàm thấp giọng nỉ non, mắt chớp động ánh sáng thâm thúy. Không biết qua bao lâu, cuối con đường nhỏ kia xuất hiện một dãy nhà đổ nát. Nơi này tụ tập đầy ắp những người giống như Trác Phàm. Đều là con cháu gia tộc Tam Lưu. Uy, nơi này là của ta, ngươi mau mang đồ đi đi, đừng chiếm chỗ của lão tử. Đánh rắm, nơi này lão tử đến trước, lúc nào đã thành địa bàn của ngươi, mau cút xéo. Tiểu tử ngươi mau mở to mắt ra, dám dẫm lên chân bản thiếu gia. Ngươi có biết bản thấy gia là ai không? Hừ, bổn công tử chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi là đại nhân vật còn có thể chạy đến nơi này ư, buồn cười. Phóng mắt nhìn ra những người này ở tiểu gia tộc Tam Lưu có thế xưng bá một phương ở chỗ này cũng chỉ là một đám người bị xem thường mà thôi. Nhưng mà dù như vậy thì người yếu cũng sẽ vì một mẫu ba phần đất mà người khác vứt bỏ tranh đấu không ngừng. Hừ, một đám không có tiền đồ. Tam Lưu quả nhiên là Tam Lưu, bùn nhão không dính lên tường được. Khó trách lại đem các ngươi an bài tại cái địa phương rách nát này. Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, không khỏi biểu môi, không thèm nhìn bọn họ. Bởi những người này căn bản không lọt vào mắt hắn. Đạp đạp đạp. Trác Phàm bước từng bước về phía trước, hai mắt không ngừng quét khắp phía căn phòng ngói nát hai bên, nhìn xem có vị trí trống hay không. Nhưng mà càng đi vào thì phần lớn đều bị người chiếm hết. Những người kia nhìn hắn đi qua, trong mắt tràn ngập căm thù sợ Trác Phàm chiếm chỗ của bọn họ. Loại sự tình này ở nơi này phát sinh không chỉ một lần, mỗi ngày đều phát sinh. Nhưng Trác Phàm lại khịt mũi coi thường đối với chuyện này, mỗi lần hắn động thủ đều phải đạt được mục đích nhất định. Ở giữa một cái nhà nát động thủ chỉ làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhưng mà càng đi hắn lại không thể phát hiện một gian phòng trống nào. Chẳng lẽ cần phải động thủ để đoạt được một gian? Bằng không sẽ phải ngủ ngoài trời. Bỗng nhiên, Trác Phàm ngừng bước chân lại. Nhìn về phía trước mặt, hơi nghiêng đầu nghi ngờ một chút, nhìn về phía người khác. Tại nơi cuối cùng của ngôi nhà nát này có một gian phòng quạnh quẽ. Nhìn qua tốt hơn so với những gian đã đi qua một chút nhưng mà không có ai ở, có thể nói, cùng với những gian phòng hỗn loạn kia so sánh thì mảnh nhà này thực sự mở rộng trong sáng. Trác Phàm nhướng mi, nghi hoặc một chút nhìn về phía tất cả mọi người, các ngươi ngốc sao, ở chỗ này giằng co. Những gian nhà phía sau kia cũng không có người ở. Hừ, ngươi mới ngốc. Nếu ngươi muốn chết thì đến phía sau ở đi. Trác Phàm vừa dứt lời lập tức có người khinh thường biểu môi, cười ra tiếng. Trác Phàm sững sờ, không rõ cho lắm. Nhưng rất nhanh có người tốt bụng nhắc nhở, huynh đệ, nếu ngươi muốn có một chỗ đặt chân thì đến chỗ ta. Ta cho ngươi một chỗ, tuyệt đối đừng vào bên trong. Vì sao? Trác Phàm nghi ngờ hỏi. Người kia bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, ê, ngươi vừa mới đến nên không biết. Phía sau gian nhà này là một ôn nữ, trên dưới toàn thân đều là độc. Lúc trước những người không biết rõ chuyện cũng ở một mảnh gian phòng phía sau kia. Cho dù không cùng ôn nữ kia tiếp xúc qua cũng không quá ba ngày đều chết hết. Đúng vậy, dân bản xứ coi như nghèo khổ cũng không dám đặt chân đến đây. Cũng chính là mấy tháng này, tổ chức Bách Đan Thịnh Hội mà Hoa Vũ Thành không đủ chỗ mới đem chúng ta an bài đến địa phương quỷ quái này. Mẹ nó! Hoa Vũ Lâu Thân là chủ nhân Hoa Vũ Thành sao lại không đem ôn nữ này đuổi đi, còn lưu lại nơi này hại người. Nghe những người này càng không ngừng chửi mắng, Trác Phàm cười lạnh trong lòng. Coi như ôn nữ kia có đáng sợ cũng là người ta đến trước. Các ngươi là tu huống ngoại lai chiếm tổ chim khách đã không nói còn muốn đuổi người ta đi, nói không chừng còn có người muốn giết nàng. Đến cuối cùng người nào đáng sợ hơn không cần nói cũng biết. Không tiếp tục nghe những người kia lẩm bẩm, dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Trác Phàm quay người hướng đến mảnh đất bị ôn dịch bao trùm đi đến. Huynh đệ, ngươi không muốn sống sao? Không sao, mệnh ta lớn cực kỳ. Trác Phàm không quay đầu lại, khoát tay khẽ cười một tiếng. Bất kể là ôn dịch hay kịch độc gì dù người khác e sợ tránh không kịp thì hắn cũng không lo lắng. Thiên ma đại hóa quyết có thể hòa tan vạn vật thế gian, tất nhiên cũng bao quát cả độc vật và bệnh tật. Chậm rãi đi vào mảnh ôn dịch bao trùm, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp. Điều này làm đầu mi Trác Phàm nhăn lại càng sâu, trong lòng nghi hoặc. Hắn không có cảm giác nơi này có độc vật hay ôn dịch gì. Ngược lại nơi này có biến hóa hoàn cảnh khác thường lại có liên quan đến trận pháp. Người nào? Đột nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên, Trác Phàm nhìn theo tiếng cơ u chỉ thấy ở một gian phòng đổ nát có một thôn nữ, trên thân mặc vải bố đang theo dõi hắn không nháy mắt. Tuy thôn nữ kia đều được bao lại bằng vải bố không nhìn ra vóc người. Hơn nửa nửa gương mặt cũng bị che khuất nhưng cặp mắt linh động kia lại khiến cho Trác Phàm nhìn một cái không ngăn được mà ngơ ngác. Trác Phàm thề rằng đây chính là đôi mắt làm rung động lòng người nhất mà hắn từng gặp qua. Đôi mắt thật đẹp. Trác Phàm hít sâu, tán thán từ đáy lòng. Thôn nữ kia sau khi nghe thấy dường như gương mặt đỏ ửng. Hai con ngươi hạ thấp nhưng rất nhanh biến thành băng lãnh vô tình. Ngươi là ai? Ai để ngươi đến đây? Ách, tại hạ là Tống Ngọc từ Dạ Vũ Thành, tới tham gia Bách Đan Thịnh Hội. Chương 173, ôn nữ, 2, bởi vì là gia tộc Tam Lưu cho nên chỉ có thể đặt chân ở đây. Trác Phàm lập tức chắp tay, giả bộ là một thư sinh chất phác, cười nói. Thôn nữ kia khẽ cau mày, quát lạnh một tiếng, muốn đi đến phái trước sao? Ngươi chạy đến nơi này chẳng lẽ không sợ chết sao? Đúng, cô nương. Tại hạ cho rằng cái chết có thể nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Những người phía trước kia đều là vì tư lợi, vong ân phụ nghĩa chi đồ, ta khinh thường ở cùng một chỗ với bọn họ. Nếu có thể ta tình nguyện chết ở bên trong mảnh cô tịch này. Tên ngốc chớ cùng ta dở giọng văn vở. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thôn nữ kia hừ lạnh một tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên lộ ra khuôn mặt khóc tan. Ê, cô nương nói thật cho ngươi biết. Phía trước tranh giành địa bàn quá lợi hại, ta đánh không lại bọn hắn. Nếu ngươi để cho ta ra ngoài bọn họ có thể đem ta đánh chết không chừng. Đối với lý do này, thôn nữ kia lại hơi gật đầu, có mấy phần tin tưởng. Thế nhưng thái độ của Trác Phàm trước sau tương phản quá lớn, làm cho nàng sững sờ, có điều rất nhanh hai mắt lại lãnh lệ, ngươi sợ bọn họ đánh chết ngươi chẳng lẽ lại không sợ ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Biết. Biết. Trác Phàm vội vàng hoảng sợ gật đầu như gà mổ thóc. Ta đã nghe bọn họ nói qua, nơi này có một ôn nữ, toàn thân kịch độc, chắc là ngài đúng không? Nhưng mà ta tình nguyện bị ngài hạ độc chết cũng không muốn bị bọn họ đánh chết. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong. Im miệng, ta đã nói là đừng dở giọng văn vở với ta. Thôn nữ kia giận quát một tiếng, hai mắt đảo quanh, suy nghĩ một lát duỗi ra ngón tay ngọc chỉ vào một gian nhà nát nói, sau này ngươi ngủ nơi này. Nhớ kỹ buổi tối không nên tùy tiện đi lại, nếu không sẽ phải chết không nghi ngờ. Tốt quá rồi cô nương. Ta cam đoan không đi loạn. Trác Phàm gật đầu không ngừng nhưng khi hắn ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi thôn nữ kia đâu nữa. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp, thái độ cung kính thành kính lúc nãy đã trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Tu vi của cô nương này vậy mà lão tử không nhìn thấu, chẳng lẽ đã là thần chiếu cảnh, hay chỉ là một người bình thường? Thế nhưng nếu chỉ là một người bình thường đối mặt với cao thủ đoán cốt cảnh như ta sao có khí thế vậy được? Hừ, có ý tứ. Trác Phàm nhếch miệng lên, lại đi vào gian phòng đổ nát kia,

Mặt mày vừa hớn hở sáng láng lập tức liền tiêu nhiễu, có chút cô đơn quay người. Nhưng rất nhanh thân thể dừng lại, quay ngược lại đem trái cây trong ngực đưa đến trước mặt Ôn Nữ. Cô nương, ta nhìn khí sắc ngươi không tốt. Những trái cây này là sáng sớm ta mới hái, mời ngươi ăn. Cảm ơn ngươi đã thu lưu ta. Nói xong, Trác Phàm lại thở dài, chậm rãi quay trở về. Nhìn bóng lưng có chút tiêu điều kia đúng là vừa cô đơn vừa đáng thương. Thậm chí còn mang theo chút oan khuất. Ôn Nữ liếc hắn một cái lại nhìn trái cây trước mặt, không tự chủ thất trong lòng mềm nhũn. Cầm một quả chậm chạp nhét vào dưới mạng che mặt. Tuy Trác Phàm đưa lưng về phía Ôn Nữ nhưng dưới tác dụng của thần thức cường đại vẫn biết rõ nhất cử nhất động của nàng, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tà dị. Chỉ cần nàng tiếp nhận trái cây của mình đã chứng tỏ trong lòng nàng có ấn tượng ban đầu với mình. Tiếp đến cùng nàng tiếp xúc sẽ làm rõ độc vật trong cơ thể nàng là gì. Đồng dạng là thiên tài địa bảo bên trong, dược tài khởi tử hồi sinh cùng độc vật khiến người mất mạng chẳng qua chỉ cách nhau một đường thôi. Trước khi bắt đầu Bách Đan Thịnh Hội hắn cũng không biết đi đâu tìm được những dược vật hy hữu kia. Dù sao cũng đang nhàn rỗi không bẵng ra tay trên cơ thể Ôn Nữ này biết đâu sẽ có manh mối gì. Hắc hắc hắc. Loại sinh vật như nữ nhân là dễ dàng lừa gạt người nhất nhưng cũng chính là dễ bị lừa nhất. Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, biến mất trong ánh nhìn chăm chú của Ôn Nữ. Lúc xế trưa, mặt trời lên cao. Ôn Nữ giống như ngày thường ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn, đón ánh mặt trời kia, hít thở một hơi, phun ra nuốt vào chi khí nóng rực. Đột nhiên từng tiếng ồn ào gào thét truyền vào tai nàng. Làm cho nàng nhướng mày, tâm thần không yên. Trong mắt lóe lên một tia tức giận, Ôn Nữ bước đến chỗ âm thanh truyền tới. Thế nhưng khi nàng đến nơi đã thấy ba tầng trong ngoài vây đầy người, rất nhiều người đều đang không ngừng kêu, đánh chết hắn, đánh chết tên tiểu tử thối kia. Ôn Nữ nghi hoặc, tiến lên xem xét, đã thấy Trác Phàm chính là cùng ba cao thủ đoán cốt cảnh giống như lưu manh đầu đường đánh nhau, không có chút phong phạm cao thủ. Ôn Nữ bất đắc dĩ lắc đầu vốn dĩ định xoay người rời đi nhưng đúng lúc này Trác Phàm lại hô lớn. Không cho phép các ngươi làm nhục nàng, nàng là người tốt. Ta nhổ vào, Ôn Nữ kia đã hại chết không biết bao nhiêu người, người còn thay nàng nói chuyện, quả thật đáng chết. Một đại hán cùng Trác Phàm đánh nhau không khỏi giận quát một tiếng, tát hai bàn tay lên trên mặt hắn. Nhưng mà Trác Phàm vẫn cường ngạnh như cũ ngẩng đầu, tuy mặt mày xám xịt nhưng trong mắt lộ ra thần sắc bất khuất. Hừ, mọi thứ đều phải bàn đến trước sau chứ. Người ta ở chỗ này trước. Các ngươi đến chiếm lấy chỗ ở của nàng. Sau đó cũng không biết chết như thế nào còn muốn đem chậu phân đội lên trên đầu một cô nương, các ngươi có tính là nam nhân hay không? Ha ha! Tiểu tử này còn mạnh miệng như thế, giết chết hắn. Đúng, Lưu tiểu tử này sẽ là kẻ gây họa. Nói không chừng hắn cùng Ôn Nữ kia là đồng bọn, cũng muốn hại chết chúng ta, giết chết hắn. Giết chết hắn, giết chết hắn. Người chung quanh cũng hô to theo. Ôn Nữ nhìn thấy tất cả, thân thể bất giác run run, trong mắt lóe lên sự tức giận. Dừng tay. Một tiếng hét lớn thanh thúy vang lên, vang vọng bên tai tất cả mọi người, che lại hoàn toàn âm thanh hô to chấn thiên kia. Mọi người cùng nhau giật mình, quay người nhìn qua lại làm thân thể tất cả run run, vội vã lui về phía sau 10 bước. Là Ôn Nữ. Mọi người cẩn thận, đừng dựa vào quá gần nàng. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người cách Ôn Nữ xa xa, ba người cao thủ đoán cốt cảnh đang đè Trác Phàm xuống đất đánh đập kia cũng bị dọa đến chạy vội đi. Ôn Nữ bước một bước dài đến trước mặt Trác Phàm, đem hắn kéo lên sau đó cũng không thèm nhìn tất cả mọi người, mang theo Trác Phàm tiến vào cái mảnh ôn dịch bao trùm kia. Nhìn thấy bóng lưng hai người dần dần biến mất, toàn bộ mọi người thở ra một hơi thật dài, chà lau mồ hôi lạnh trên trán. Chia tiền, chia tiền. Liếc nhìn nhau. Đột nhiên có người hô to một tiếng, tất cả mọi người ở nơi này liền tụ tập lại một chỗ. Mà trước mặt bọn hắn là một tòa núi nhỏ xếp đầy linh thạch. Cái ánh sáng chướng mắt kia làm cho tâm mọi người đều không ngăn được cấp tốc nhảy lên. Wow, cái này có hơn vạn khối đi. Tiểu tử kia cũng là con cháu gia tộc Tam Lưu đi, làm sao có thể mang theo người nhiều linh thạch như vậy? Này chuyện của người khác con mẹ nó ngươi nên hỏi ít thôi, đã có người chi tiền để bị đánh. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nơi này có tổng cộng 50.000 khối, vị thiếu gia kia nói mỗi người 1.000 khối, ai cũng không được lấy thêm. Hắc hắc hắc. Ta biết, Người này nhất định muốn dựa vào ôn nữ mới để cho chúng ta phối hợp diễn một vở kịch như thế. Chương 175, giả vờ ngây ngốc, 2, thế nhưng ở tại bên trong Hoa Vũ Thành này, muốn dựa vào cũng là dựa vào đệ tử Hoa Vũ lâu. Hắn chán sống hay sao lại muốn cùng ôn nữ ở một chỗ? Đụng. Thế mà người kia vừa dứt lời, trên đầu liền bị người khác đánh mạnh một quyền. Không khỏi giật mình, người kia quay đầu nhìn qua chính là một đại hán đang trợn mắt theo dõi hắn. Người này sớm đã cùng các ngươi nói qua, lấy tiền xong liền quên chuyện này đi, ai cũng không cho phép bàn luận. Nếu bởi vì một hai cái miệng để lộ tin tức thì tất cả chúng ta đều mất mạng. Ách, không phải chỉ là một thiếu gia nhà giàu sao? Có đáng sợ như vậy không? Coi như hắn là gia tộc nhị lưu. Người kia còn muốn giải thích nhưng đã bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, tên khốn khiếp để ngươi đừng nói. Các ngươi là chưa thấy qua, đắc tội người này các ngươi căn bản sẽ không muốn biết hậu quả là cái gì. Nói đến đây, đại hán kia đã cả người toát mồ hôi lạnh, hai quyền sưng đỏ không khỏi run run, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, dường như lại nhìn thấy thi thể hóa thành tro bụi kia. Trác Phàm xuất thủ làm cho hắn nhìn thấy cho nên cũng chỉ hắn có thể sâu sắc cảm nhận được Trác Phàm đáng sợ như thế nào. Người khác tuy chưa chính thức nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ nhưng đại hán này trong mắt bọn họ chính là người có thực lực mạnh nhất. Ngay cả hắn cũng có bộ dáng này, có thể nghĩ Trác Phàm là nhân vật khinh khủng bậc nào. Chỉ một thoáng tất cả mọi người im lặng, ngoan ngoãn lĩnh linh thạch, tan ra bốn phía. Bên kia, ôn nữ mang Trác Phàm về bên trong gian phòng nhỏ rách nát kia, nhìn thấy bộ dạng hắn mặt mũi bầm dập, trong tay lóe lên ánh sáng xuất hiện một bình sứ nhỏ, lạnh lùng nói, ăn nó. Trác Phàm biết đây là thuốc chữa thương nhưng lại nghiêng đầu sang chỗ khác không ăn. Phải biết rằng hắn là thân thể ma bảo ngũ phẩm, những tên đoán cốt cảnh kia làm sao có thể tổn thương được hắn. Nhưng thương tổn này đều do hắn tạo thành cũng vì gợi lên ý thương tiếc của ôn nữ. Thế nhưng nếu hắn cứ như vậy ăn viên thuốc chữa thương này thì ôn nữ sẽ lập tức quay đầu bước đi. Cho nên hắn cố ý biểu hiện rất quật cường, giống như một hài tử đang tức giận. Nhưng mà ôn nữ nhìn vậy lại không hiểu ý, nghi ngờ nói, thế nào, ngươi sợ có độc? Ngay cả ngươi ta còn không sợ còn sợ một khỏa đan dược sao? Trác Phàm tức giận hừ một tiếng, quệt miệng nói, ngươi không phải muốn ta xéo đi sao, vì sao còn phải cứu ta? Ôn nữ liếc hăng thật sâu, thản nhiên nói, vậy vì sao người còn muốn bảo vệ ta trước mặt bọn họ, không sợ bị bọn họ đánh chết sao? Nếu ta đến chậm một bước có khả năng ngươi thật sự sẽ mất mạng. Trong lòng Trác Phàm cười thần, hắn biết người đêm hôm trước hấp thụ nguyệt âm chi lực, ngày thứ hai nhất định muốn hấp thụ ánh nắng nóng rực chi khí ở vị trí cực dương, dùng cái này để ôn nhuận gân mạch. Nếu không thì dù là cao thủ thực lực mạnh hơn cũng không chịu được lực ăn mòn của nguyệt âm chi lực. Hắn sớm đã tính toán thời gian chính xác, tìm đến cực dương chi địa cho nên hắn mới thuê người ở vị trí phụ cận kia cùng hắn diễn một vở kịch. Ngay ở lúc tĩnh tâm tu luyện bị người quấy rầy coi như có tính khí tốt đến đâu cũng sẽ phải đi xem một lần. Có thể nói tất cả những thứ này đều ở trong kế hoạch của Trác Phàm. Vì cũng là công phá phòng tuyến tâm lý của ôn nữ để cho nàng mở rộng lòng tiếp nhận chính mình. Trác Phàm quay đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt ôn nữ hồi lâu, đem nàng nhìn đến cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng hắn mới thâm tình nói, mẫu thân ta kể, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt ngươi xinh đẹp, tâm địa nhất định không xấu. Tỷ tỷ ngươi có đôi mắt đẹp như vậy còn chịu thu lưu ta nên tâm địa nhất định rất tốt. Những người kia nói xấu ngươi giết người nên tất nhiên ta muốn bảo vệ danh dự của ngươi. Trác Phàm nịnh hót trần trụi như vậy, dùng một loại lời nói tràn ngập chân thật nói ra đúng là không có cảm giác mị tục chút nào. Dù cho cô nương nghe cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tình chán ghét, ngược lại sẽ có loại cảm giác đứa nhỏ này nói chuyện thật yêu thích. Không sai, phương pháp tốt nhất để nam nhân công phá phòng tuyến trong lòng nữ nhân tốt nhất không phải là dỗ ngon dỗ ngọt mà chính là gợi nên mẫu tính của các nàng. Đây là sau khi Trác Phàm cùng Đổng Thiên Bá trò chuyện ngộ ra. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy loại người như Đổng Thiên Bá cùng Tống Ngọc đều là phong lưu hoàng khố sẽ chỉ dùng chút thủ đoạn lừa gạt bị ổi, không phải là chuyện cường giả nên làm. Nhưng không ngờ hôm nay hắn cũng dùng đến. Thật sự là đủ hạng người, tất cả không có chuyện ngoại lệ nào không thể làm. Quả nhiên sau khi ôn nữ kia nghe đến lời này, khóe mắt có từng tia đỏ ửng nổi lên, cáu giận nói, miệng lưỡi trơn tru. Nhưng trong ánh mắt kia, đã không còn ngăn cách đối với hắn. cảm tạ Đổng huynh, cảm tạ kinh nghiệm tán gái của ngươi. Trong lòng Trác Phàm cảm khái không thôi nhưng trên mặt lại giống như một thiếu niên ngây ngô, cười ha hả, tỷ tỷ, ta biết ngươi lâu như vậy còn không biết phải xưng hô như thế nào đâu. Cái gì mà lâu như vậy, chúng ta tổng cộng mới gặp có 3 lần mà thôi. Lườm hắn một cái, ôn nữ trầm ngâm một hồi. Lẩm bẩm nói, ngươi, gọi ta là Sở Sở tỷ tỷ đi. Tốt, Sở Sở tỷ tỷ. Trác Phàm giống như bé ngoan nũng nịu giả ngây thơ, chính hắn cũng cảm thấy có chút buồn nôn nhưng không có cách nào, nữ nhân sẽ dính chiêu này. Hiện tại ngươi có thể uống thuốc đi. Sở Sở lại đem đan dược kia đến, Trác Phàm mỉm cười, mở miệng, Sở Sở tỷ tỷ đút cho ta. Sở Sở thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ lườm Nguyết hắn một cái nhưng vẫn duỗi ra cánh tay trắng nõn như ngọc đem viên đan dược đưa lên. Trác Phàm há miệng lớn, nhìn cánh tay ngọc kia đang dần dần đến gần, trong mắt lại ngưng tụ, mạnh mẽ giơ tay bắt lấy cổ tay trắng ngần. Một cổ nguyên lực nháy mắt thăm dò nhảy vào. Chương 176, luyện đan thuật kinh người, 1T. Chỉ một thoáng, nguyên lực Trác Phàm còn thăm dò chưa vào được lâu, một cổ chi lực cực kỳ âm hàn chí âm lại bỗng nhiên đem bàn tay hắn chấn khai, từng tia lạnh làm cho bàn tay kết lên băng sương đạm mạc. Trong mắt Trác Phàm ngưng tụ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cái hắn kinh hãi không phải là chi lực cực hàn kia mà bởi vì hắn hết sức rõ ràng đó chính là nguyệt âm chi lực. Hắn kinh dị nhất là trong khoảnh khắc đó hắn đã dò xét rõ ràng độc tố trong cơ thể ôn nữ. Đó chính là 7 loại độc vật cuốn quanh lẫn nhau, mỗi một loại cũng có thể tùy tiện khiến người vong mạng. Cùng thần dược khởi tử hồi sinh gần giống nhau đó chính là chí độc thiên hạ. Mà 7 loại chí độc giao hòa vào nhau, cho dù là cường giả thiên huyền, thần chiếu cũng tuyệt đối là bách độc cuốn thân, đều là tra tấn thống khổ bên trong đến chết. Trác Phàm không biết người nào lại ác độc như vậy có thể điều phối ra loại độc vật dạng này. Nhưng mà có thể khẳng định loại độc này có độc tính mạnh, không phải chỉ dựa vào nguyệt âm chi lực mà có thể áp chế. Mà ở bên trong cơ thể ôn nữ, Trác Phàm còn dò xét ra một loại dược vật khác cùng 7 loại độc vật này chống lại. Chính là bồ đề ngọc dịch. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên sáng lên. Mừng rõ trong bụng. Bồ đề ngọc dịch chính là thần dược khởi tử hồi sinh chân chính, là dược tài thất phẩm thậm chí là bát phẩm luyện chế linh đan. Chỉ cần một cái có thể cứu người chết đi sống lại. Trác Phàm muốn tìm chính là thiên tài địa bảo như vậy. Sống chết của ôn nữ hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết là bồ đề ngọc dịch này có thể làm cho trứng lớn lôi vân tước có thể khôi phục sinh mệnh lực lần nữa. Hiện tại hắn muốn làm chính là làm sao moi ra thông tin nơi bồ đề ngọc dịch hạ lạc từ miệng ôn nữ. Loại thiên tài địa bảo này quan hệ đến tính mạng mình, có lẽ ôn nữ sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Ngươi làm gì? Tất cả suy nghĩ của Trác Phàm chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay trong sát na này Sở Sở đã đột ngột rút về tay ngọc của mình, tức giận trừng mắt nhìn về phía hắn. Trác Phàm đảo mắt vôi vàng bày ra mặt vô tội nắm cánh tay mềm của nàng, hai tay xoa xoa êm ái, quan tâm nói, Sở Sở tỉ tỉ, tay ngươi thật lạnh, ta giúp ngươi làm ấm. Đừng giả vờ như thế. Sở Sở bỗng nhiên quất mở bàn tay, bụng đầy hoài nghi nhìn về phía Trác Phàm nói, vì sao mới vừa rồi ngươi dùng nguyên lực dò xét ta? Trác Phàm trầm ngâm một trận thở dài thật sâu, ta thấy sắc mặt Sở Sở tỉ tỉ không tốt mà nhà ta lại là thế gia luyện đan cho nên muốn nhìn xem có thể giúp một tay. Không ngờ rằng tỉ tỉ ngươi sẽ hoài nghi ta. Nói đến đây, Trác Phàm dường như đầy bụng ủy khuất, còn có ý quệt mũi mấy cái cho nên tâm Sở Sở lại mềm xuống một chút, ánh mắt lạnh lùng cũng nhu hòa rất nhiều. Thương tổn của ta. Không phải là tiểu gia tộc tam lưu của các ngươi có thể ứng phó được. Nhưng mà vẫn cảm ơn ý tốt của ngươi. Ai nói? Đột nhiên Trác Phàm há ra một câu, như là đứa bé, mặt không phục nói, Dạ Vũ Thành Tống gia chúng ta, đời đời luyện đan, cha ta dù sao cũng là luyện đan sư tam phẩm. Ta nhận được chân truyền của hắn. Nếu không tin thì ngươi theo ta để cho ngươi nhìn bản sự của ta. Nói rồi. Trác Phàm vừa tóm cánh tay mềm của Sở Sở vừa đi ra phía ngoài. Sở Sở sững sờ dường như quên phản kháng, mặc cho hắn lôi kéo rời đi. Nàng cũng không biết lúc đó nàng nghĩ cái gì, có lẽ cũng không muốn ma diệt khí phách đại nam hài nhất thời này. Trác Phàm lôi kéo Sở Sở đai qua gian phòng đổ nát kia,

công dụng chữa trị đối với gân mạch càng tốt. Mấu chốt nhất là, viên đan dược này và nguyên lực của nàng cũng không xung đột nhau, đến mức nàng có thể hấp thu được toàn bộ dược lực của đan dược. Đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ nàng cũng không tưởng tượng nổi. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trác Phàm, đôi mắt của Sở Sở đã hoàn toàn hiện lên vẻ kinh ngạc thán phục. Trong lòng Trác Phàm cười thầm, nhướng mày đắc ý với Sở Sở, cười nói, thế nào, Sở Sở tỷ tỷ, đan dược của ta và người khác không giống nhau nhỉ? Sở Sở không tự chủ gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng nói, không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ, mà thuật luyện đan đã xuất thần nhập hóa. Chắc chắn chỉ mấy năm nữa thôi ngươi nhất định sẽ danh dương thiên hạ thiên vũ. Kha kha kha. Lão tử hiện tại đã vang danh thiên hạ. Chỉ là ngươi không biết đấy chứ. Trác Phàm oán thầm một tiếng trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như một chàng trai tỏa nắng cười nói, vậy nên ta nói, Sở Sở tỷ tỷ, về sau tỷ có chuyện gì, tuyệt đối đừng nên giấu giếm đệ, đệ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Sở Sở nghe được lời này không khỏi khẽ giật mình. Trong lời nói của Trác Phàm tự hồ có ám chỉ, hơn nữa tự nàng cũng biết rõ thân thể mình xác thực cần một luyện đan sư đỉnh cấp giúp đỡ trừ đi độc vật trong cơ thể. Chỉ là... Sở Sở trầm ngâm một hồi rồi im lặng. Trác Phàm thì vẫn luôn nhìn nàng chăm chú, trong lòng lo lắng. Nếu không phải thần trí hắn còn thanh tĩnh, đoán chừng đã muốn hét ra. Đù mé ngươi mau giao bồ đề ngọc dịch ra đi chớ, coi như ngươi không có nó trong tay thì cũng chỉ cách cho ta biết đi mà. Đại tỷ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, ha ha ha. Tiểu tử, rốt cục ngươi cũng xuất hiện, bổn công tử đã đợi ngươi ở đây suốt một ngày rồi. Vừa dứt lời, hai bóng người bỗng từ trên trời giáng xuống. Một bóng hình màu đỏ xinh đẹp mà bọn họ không thể nào quen thuộc hơn chính là Tiếu Đan đang bị Trác Phàm nhục nhã một phen ngày hôm qua. Mà một người khác, là tên công tử thường xuyên vận trường sam màu xanh lục. Đôi mắt tà dị lóe ra ánh sáng xanh vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy hai người này, hai huynh muội Đổng Thiên Bá cùng giật mình, Sở Sở cũng hơi sững sờ, nhìn hai người trước mặt băn khoăn nửa khắc, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Mà Trác Phàm thì sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt lóe lên tia sát ý trần trụi. Móe, một chút nữa thôi là lão tử đã moi ra được tung tích của bồ đề ngọc dịch rồi, hết lần này tới lần khác cứ đúng lúc này các người lại tới quấy rối, muốn chết. Hiện tại Trác Phàm thật sự muốn bẻ gãy cổ của hai tên oắt con chết tiệt này, nhưng nhìn lại Sở Sở ở bên cạnh. Suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi, lão tử tiếp tục làm bé ngoan vậy. Hê hê hê. Tiểu tử, nghe nói ngươi khá cứng. Sở Sở tỷ tỷ, mấy tên bắt nạt đệ lại tìm đến rồi, tỷ giúp ta đánh bọn họ đi. Đang lúc tên công tử áo xanh lục kia cực kỳ kiêu căng đắc chí chỉ vào Trác Phàm lại đột nhiên lật mặt nhanh hơn lật sách. Giật giật ống tay áo của Sở Sở cáo trạng bọn họ. Làm bộ như một tiểu đệ đệ bị bắt nạt nên tìm lão đại làm chỗ dựa ấy. Cái dáng vẻ nhát gan đó làm cho mấy người nhìn thấy ngày hôm qua Trác Phàm ra tay đều bi di giật bắn. Công tử áo xanh lục càng co giật cơ mặt. Không thể tưởng nổi nhìn sang Tiếu Đan Đan ở bên cạnh, nghi ngờ hỏi, Đan Đan tiểu thư, đây chính là tên tiểu tử to gan bằng trời hôm qua đã khi dễ nàng mà nàng nói đó á, sao chẳng có cốt khí chi hết thế. Tiếu Đan Đan cũng nhìn đến có chút choáng váng, tiểu tử này hôm qua không phải như vậy, gặp sư bá ta cũng vênh váo tự đắc, không hề sợ hãi, tại sao đang từ công gây hôm nay biến thành thụ rồi. Hờ hờ, Nghiêm công tử, hắn. Cũng là tên hôm qua khi dễ ta, thế nhưng hắn. Hôm qua không phải dạng này. Hừ, kệ nó đi, chỉ cần đều đúng tiểu tử này là được, hôm nay bổn công tử sẽ giúp nàng hả giận. Hừ lạnh một tiếng. Công tử áo xanh lục cười khẽ nhìn về phía Trác Phàm nói, mặc kệ ngươi là tên quắc con vô dụng hèn nhát, hay thật sự là tên lỗ mãn làm càng dám đắc tội với người trong bảy thế gia ta. Chỉ với thân thủ có thể làm Lâm Thiên Vũ khoái hoặc Lâm bị trọng thương của ngươi, đã đáng giá để bổn công tử tự thân xuất mã. Ngươi đánh bại Lâm Thiên Vũ? Không phải ngay cả con cháu của một gia tộc tam lưu ngươi đánh còn không lại ư? Sở Sở hơi nhướng lông mày, mặt đầy nghi ngờ nhìn qua Trác Phàm. Hai con ngươi của Trác Phàm đảo trái đảo phải, do dự một lúc mới lúng túng khó xử lúng túng cười nói, hì. Nếu như để nói hắn tự mình té ngã bị thương, tỷ có tin không? Lời vừa nói ra, mọi người vội lảo đảo một cái, suýt té ngã ngửa. Đại ca, ngươi nói láo có trình độ hơn tí được không? Một tên cao thủ đoán cốt thất trọng, Ngươi nói hắn bị té ngã thụ thương, được sao? Sở Sở cũng giận quá bật cười, Tống Ngọc, nếu ngay từ đầu ngươi thừa nhận đã gạt ta, có lẽ ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi nói như vậy, rõ ràng là coi ta thành đứa ngốc mà đùa giỡn. Nói xong, Sở Sở phất ống tay áo, biến mất không còn bóng người, chỉ để lại lời nói phẫn nộ quanh quẩn bên tai Trác Phàm, hừ. Tự mình gây họa, thì tự mình thu thập đi. Ai nha, Sở Sở tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Chương 179, Thất thải La Vân Chưởng. 2. Trác Phàm còn muốn lên tiếng, nhưng đã không thấy bóng dáng Sở Sở đâu. Trác Phàm chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh dọa người. Khác hẳn với tiểu đệ đệ giả ngây thơ nũng nịu lúc trước, hiện tại ai cũng nhìn ra sắc mặt hắn như đang muốn giết người ấy. Hai kẻ các ngươi, sớm không tới muộn không tới, hết lần này đến lần khác tại tới vào lúc này, làm hỏng cả chuyện lớn của lão tử. Trong giọng nói Trác Phàm mang theo sát ý lạnh thấu xương, khiến Tiếu Đan Đan không tự chủ được run bần bật, trốn lẹ đến sau lưng công tử áo xanh. Mà công tử kia, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên ngưng trọng. Hắn ta thường xuyên giao thiệp qua lại với con em của bảy thế gia, sư tử lão hổ, thỏ trắng sài lang, chỉ cần gặp một lần, hắn ta có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Còn khí thế giống với Trác Phàm dạng này, mặc dù chỉ là đoán cốt nhất trọng, nhưng sát ý cực nồng đậm khiến hắn ta có thể tin tường kết luận, đây tuyệt đối là chúa tể của Sơn Lâm gào thét mới có thể phát ra khí thế giống vậy. Hừ, quả nhiên là kẻ khó chơi, khó trách Lâm Thiên Vũ kia lại bị bức cho trọng thương thành đức hạnh đó. Ánh mắt khẽ híp lại. Công tử áo xanh nhếch miệng cười cười, thật sự không sợ chút nào, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi đụng trúng bổn công tử. Ta, Nghiêm Phục, đệ tử của thủ tịch Nghiêm Tùng độc thủ Dược Vương nhà Dược Vương Điện. Bổn công tử khác với tên phế vật kia nhiều, gia hỏa đó là đồ bỏ đi của khoái Hoạt Lâm, còn bổn công tử là người thừa kế đời tiếp theo của độc thủ Dược Vương. Chân mày bất giác giật giật, cái danh xưng độc thủ Dược Vương này, Trác Phàm rõ ràng. Đó là xưng hào mà đệ nhất luyện đan sư ngự hạ bảy thế gia Dược Vương Điện mới có thể lấy được. Mà đệ nhất luyện đan sư của Dược Vương Điện, khác biệt với đệ nhất luyện đan sư của các gia tộc khác. Đệ nhất luyện đan sư của gia tộc khác, chỉ cần thuộc luyện đan có 102 trong gia tộc, là có thể thu được cái danh xưng này. Thế nhưng đệ nhất luyện đan sư của Dược Vương Điện, không chỉ có thuộc luyện đan quan có 102 trong thiên hạ, mà luyện độc thuật cũng không ai có thể địch lại được. Vậy nên, mới có xưng hào độc thủ Dược Vương. Chính là nói, kẻ đó giết người là đệ nhất thiên hạ, cứu người cũng là đệ nhất thiên hạ. Sinh tử đều ở trong tay ta, mới là Dược Vương chân chính. Nói cách khác, tiểu tử này am hiểu dùng độc công đi. Hừ hừ hừ. Trác Phàm cười lạnh trong lòng một trận, dùng độc công đối với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng đối với hắn lại là không có hiệu quả gì. Xem lão tử dùng thiên ma đại hóa quý, hóa giải độc công của ngươi như thế nào đi. Ánh mắt Trác Phàm bỗng ngưng tụ lại, cùng với một tiếng sấm rền kinh hãi vang lên. Trong nháy mắt biến mất không còn bóng người. Đến lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi đến trước mặt Nghiêm Phục. Vèo. Không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hắn ta không nghĩ đến, Trác Phàm chỉ là tu giả đoán cốt nhất trọng, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng. Khó trách ngay cả đệ tử khoái Hoạt Lâm chuyên tu tốc độ, cũng bị hắn đánh thành trọng thương. Đúng lúc hắn ta còn chưa kịp xuất thủ chống đỡ, đã bị Trác Phàm hung hăng đá cho một cước trúng bụng. Phốc. Nghiêm Phục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lập tức liền bị đá bay ra ngoài, đâm thủng cánh cửa của quán trọ thành một cái lỗ thủng hình người, rồi tiếp tục bay thẳng hơn 50 mét bay ra đường lớn. Mọi người ở đó đồng loạt che lên miệng hoảng sợ, bị một cước này của Trác Phàm làm kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên không ngờ được một chiêu của Trác Phàm lại có uy lực lớn đến thế. Thực tế nếu không phải là Trác Phàm trong lòng có lửa giận, hắn sẽ không xuất thủ không nương tay như thế. Liếc mắt liếc nhìn qua Tiếu Đan Đan ở bên cạnh, lúc này nàng ta đã sợ trắng bệch cả mặt, Trác Phàm không khỏi cười lạnh thành tiếng, dù ngươi đổi một tên nam nhân khác đến, cũng giống nhau thôi. Nữ nhân của Hoa Vũ Lâu các ngươi, chẳng lẽ chỉ biết dựa vào nam nhân thôi sao, ha ha ha. Nói xong, Trác Phàm cười lạnh đi ra đường cái, chỉ để lại Tiếu Đan Đan hai mắt đông đầy nước mắt, hai tay nắm chặt quyền, trong mắt đầy ủy khuất. Ánh mắt khinh miệt kia của Trác Phàm, lời nói cay nghiệt kia của Trác Phàm.